đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 3346 ôn hành cười nói. Kỳ đạo hữu khiêm tốn, ngài thực lực rất mạnh a. Hắn nhìn dưới chân trọng kiếm. Thanh kiếm này rất lớn thực chờ mơ siêu cùng Thiệu Ninh bọn họ cái loại này thon dài kiếm không? Giống nhau, thanh kiếm này thân kiếm khoan thả hậu, liền tính không mở rộng thân kiếm, mặt trên đều có thể nhẹ nhàng chạm hạ hai ba người, Kỳ Thịnh cười gãi gãi đầu. Đây là trọng kiếm, rất ít thấy đi, ôn hành gật đầu, xác thật rất ít thấy, nhưng cũng không phải chưa thấy qua. Giống nhau sử dụng trọng kiếm tu sĩ đều lực cánh tay kinh người. Năm đó Thiệu Ninh đem hắn các đệ tử đều đề qua đi tu hành kiếm chiêu. Cũng từng nghĩ tới làm ôn hành cũng học điểm mơ siêu lúc ấy Thiệu Ninh liền nói ôn hành đặc biệt. Thích hợp tu hành trọng kiếm chiêu thức. Đáng tiếc lão ôn lười thành cầu. Đánh chết không luyện kiếm. Thiệu Ninh khí thẳng trợn trắng mắt lại lấy hắn không hề biện pháp, sau lại hắn ở Thượng Thanh Tông. Thời điểm nhìn thấy quá một ít đồ tôn luyện trọng kiếm. Trọng kiếm bối ở sau người so với bọn hắn đều phải cao. Ôn hành tận mắt nhìn thấy đến quá một cái thân thể gầy yếu tiểu đồ tôn cõng lên hai thanh trọng. Kiếm thời điểm bị kiếm áp đổ, này càng thêm kiên định hắn không luyện kiếm ý tưởng. Vạn nhất lão Thiệu muốn chỉnh hắn cho hắn ở kiếm bên trong thêm chút cái gì linh bảo. Hắn chẳng phải là mỗi ngày muốn bối cái mai rùa đen. Không là mơ siêu trọng kiếm vũ động lên lực sát thương kinh người. Liền nói như thế, nếu hai cái đồng dạng là nguyên anh thì kiếm tu đánh với. Tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống. Dùng trọng kiếm cái kia vừa ra tay. Dùng bình thường linh kiếm liền sẽ bị chụp phi. Chính là lợi hại như vậy. Kỳ Thịnh cười ha hả. Thanh kiếm này đã vài thập niên không gặp huyết, hiện tại ra khỏi vỏ chính là vì ngự kiếm đi Cửu Tiêu Thành. Ai, ta cũng xa đọa a, ngự khí rất thương cảm, ôn hành không khỏi hỏi. Cửu Tiêu Thành chung quanh thủ vệ đều là kiếm tu, Kỳ đạo hữu vì cái gì không gia nhập bọn họ. Kỳ Thịnh ha ha cười, ai có chí nấy, không thích những cái đó loanh quanh lòng vòng, vẫn là hiện tại tiêu giao ân. Nói rất có đạo lý bộ dáng, đang nói, chân trời bay qua tới ba đạo lưu quang, ôn hành tập trung nhìn vào vui vẻ, này không phải Biện Kỳ bọn họ sao? Biện Kỳ vừa thấy đến ôn hành cũng vui vẻ, là ngươi a, ngươi đã về rồi, vận khí thật tốt, kết quả Biện Kỳ nhìn đến ôn hành bên cạnh Kỳ Thịnh thời điểm. Sắc mặt đột nhiên liền xấu hổ đi lên, hắn ấp a ấp úng, Kỳ đội, nguyên lai là ngươi a. Kỳ Thịnh thoải mái hào phóng hướng dẫn đầu kiếm tiên chào hỏi. Này không phải Nghiêm đội sao? Đã lâu không thấy, nhìn dáng vẻ vẫn là người quen. Kỳ Thịnh đối Biện Kỳ bên kia dẫn đầu còn tính khách khí. Chính là Nghiêm dẫn đầu liền không như vậy khách khí. Hắn kiêu căng giơ lên đầu. Là ngươi a, ta tưởng là ai ở chúng ta Cửu Tiêu giới dãy núi Thượng Phi. Kỳ Thịnh không thèm để ý nói. Ta là kiếm tu. Vì sao không thể ngự kiếm? Nghiêm dẫn đầu hừ một tiếng. Ta nếu là ngươi, đã sớm đem dưới chân chuôi này bổn thiết ném hỗn độn hải đi. Ta là không cái kia thể diện ngự kiếm mơ siêu. Kỳ Thịnh sắc mặt một chút liền không hảo. Nghiêm hảo, ngươi khinh thường ta không quan hệ. Chính là ngươi không thể khinh thường trọng kiếm mơ siêu. Nghiêm hảo sắc mặt trầm đi xuống. Toàn mà trao phúng cười. Ta bất hòa ngươi rong dài. Đi thôi, trước một câu là đối Kỳ Thịnh nói, sau một câu là đối với hắn phía sau hai cái kiếm tiên nói chuyện, Nghiêm Hạo dục xoay người mà đi. Ở xoay người thời điểm hắn đối ôn hành nói, cho ngươi một câu lời khuyên, cách hắn xa một chút, đừng tưởng rằng hắn là cái gì người tốt, đến lúc đó bị hắn hại cũng không biết, nói xong cũng không quay đầu lại ngự kiếm mà đi. Biện Kỳ cùng hắn bên cạnh kiếm tiên xấu hổ đối với Kỳ Thịnh chắp tay. Kỳ đội, gặp lại, ba đạo kiếm quang nghênh ngang mà đi. Kỳ Thịnh nắm chặt nắm tay đứng ở trọng trên thân kiếm mơ siêu ôn hành nhẹ giọng hỏi. Kỳ đạo hữu, ngươi nhận thức bọn họ. Kỳ Thịnh quay đầu miễn cưỡng cười nói. Ân kế tiếp hành trình, Kỳ Thịnh đều thực trầm mặc, Ôn Hành cũng không hỏi nhiều. Sắp đến Cửu Tiêu Thành thời điểm, Kỳ Thịnh nói, 31 trọng thiên trên thế cục dung chuyển, khi đó vì tìm kiếm yên lặng, chúng ta từ thượng giới xuống dưới, Nghiêm Hạo chính là một trong số đó, chính là tới rồi Cửu Tiêu Thành lúc sau, chúng ta lý niệm có khác nhau, hắn thành thủy thần trị hạ thủ giới kiếm tiên, mà ta mang theo người khác đi núi sâu chung, nguyên lai là bạn cũ đường ai nấy đi chuyện xưa. Rất bi thương, Ôn Hành cảm thấy trên đời này nếu là có chuyện gì coi như tiếc nuối. Kia nhất định là đã từng không có gì giấu nhau bằng hữu đến cuối cùng hình cùng người lạ, xem ra mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Đại đa số thời điểm chính mình chỉ là bên người nhân sinh mệnh chung khách qua đường A. Đứng ở trọng trên thân kiếm mặt lão Ôn trầm trọng lấy ra một cái bánh hoa quế gặm lên. Hắn còn thuận tay đưa cho Kỳ Thịnh một túi. Kỳ Thịnh thất thần, hắn dẫn theo giấy dầu túi vừa đi một bên ăn. Một lát sau Kỳ Thịnh mới phản ứng lại đây. Ai, đây là cái gì, quái ăn ngon à, khi nói chuyện. Túy Tiên Lâu gần ngay trước mắt, Kỳ Thịnh đem Ôn Hành đặt ở Túy Tiên Lâu cửa. Ôn đạo hữu liền ở nơi này. Nơi này thật không sai à. Nếu là lần sau chúng ta tới Cửu Tiêu Thành. Nhất định tới xem ngươi, Ôn Hành cười chắp tay. Kia Hành, Kỳ đạo hữu có việc liền đi trước vội đi, đến nỗi lần sau Kỳ Thịnh bọn họ lại đây. Hắn còn ở đây không nơi này. Vậy không được biết rồi, Ôn Hành cùng Kỳ Thịnh đồng thời ngẩng đầu nhìn nhìn Cửu Tiêu Thành không? Trung, Cửu Tiêu Thành không trung có rất nhiều kết giới. Tới rồi Túy Tiên Lâu bên này vừa nhấc đầu là có thể thấy trên bầu trời nồng hậu mây đen. Trong không khí còn tràn ngập đốt trọi hương vị, Kỳ Thịnh giơ tay đặt tại lông mày thượng nhìn nhìn, a, thiêu không nhẹ à, Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy, thiêu đích xác thật không nhẹ, đây cũng là Ôn Hành vì cái gì còn có gan chó hồi Túy Tiên Lâu, hắn nói sự tình đã ứng nghiệm tam kiện. Phong thần sự tình phỏng chừng cũng mau ứng nghiệm, chấp giới tiên quân nhóm bị người đội nón xanh, bị thiêu động phủ, cả nhà chết sạch. Không dành tới để ý đến hắn, Ôn Hành cảm thấy hắn còn có thể tiêu dao một đoạn thời gian. Vốn dĩ trở về lúc sau nên đi tìm Lý Lão hoặc là tìm Thủy Thần đi đổi đi thượng giới thơ tiến dẫn. Bất quá Lý Lão bế quan, Thủy Thần trong nhà gà bay chó sủa, Ôn Hành vẫn là không đi xem náo nhiệt Kỳ Thịnh phi thân dựng lên. Ôn Hành chờ hắn thân ảnh biến mất lúc sau xử xin cơm côn đi hướng Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu béo trưởng quầy nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới. Trên mặt thịt đều mau bị hắn vứt ra tới. Tiểu Ôn nào, ngươi nhưng đã trở lại. Trong khoảng thời gian này ngươi chạy chạy đi đâu a? Chúng ta tìm ngươi tìm đến hảo vất vả a. Ôn Hành cười tủm tỉm chắp tay. Trưởng quầy, sự ra có nguyên nhân nào, Ôn Hành đắc tội chấp giới tiên quân sự tình béo trưởng quầy đã sớm biết. Béo trưởng quầy nguyên bản nghĩ Ôn Hành không mấy ngày liền phải bị kiếm tiên nhóm bắt được đã chờ. Lại, đến lúc đó hắn liền phải bị tiên quân nhóm xoa tròn bóp dẹp. Nghĩ đến Ôn Hành kết cục, béo trưởng quầy còn khổ sở thương cảm mấy ngày. Cơm đều ăn ít một chén, Ôn Hành mất tích trước hai ngày. Thủy Thần cùng Nguyên Đức, Đức Văn hai vị tiên quân mỗi ngày đều sắc mặt bất thiện đến Túy Tiên Lâu tới. Tới làm gì, tới muốn người a, Ôn Hành thọc lớn như vậy cái sọt liền muốn chạy. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên a. Béo trưởng quầy kia hai ngày thở dài đoản hu, cho rằng Ôn Hành muốn quải. Kết quả ngày thứ ba, sự tình liền xuất hiện chuyển cơ. Béo trưởng quầy đến bây giờ vẫn như cũ rành mạch nhớ rõ. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Thủy Thần vừa mới hạ loan xe. Vừa tới đến cặp hỏi một câu, kia miệng quạ đen tiểu nhị tìm được rồi sao? Sau đó liền nhìn đến mấy đạo kiếm quang chạy tới. Thủy Thần đại nhân, ngài phủ đệ cháy lạp. Nếu không phải Thủy Thần phủ đệ đề phòng nghiêm ngặt hơn nữa sinh thần chí linh hỏa điểm khởi ngọn. Lửa nhan sắc không giống bình thường. Béo trưởng quầy còn tưởng rằng đốm lửa này là Ôn Hành phóng từ ngày đó bắt đầu. Thủy Thần liền rốt cuộc không có tới qua Túy Tiên Lâu. Nhưng thật ra Đức Văn Tiên Quân cùng Nguyên Đức Tiên Quân mỗi ngày tới. Đức Văn là mơ ước lão Ôn mỹ mạo, Nguyên Đức là muốn tìm Ôn Hành luận bàn tới, béo trưởng quầy lau lau trên đầu hãn. Hắn một phen kéo lại Ôn Hành, mau đừng nói nữa, liền chờ ngươi nào. Ôn Hành sửng sốt, ai chờ ta à, béo trưởng quầy kéo Ôn Hành về phía trước đi đến, là Đức Văn cùng Nguyên Đức hai vị tiên quân, từ ngươi đi rồi lúc sau, chính là mỗi ngày tới à. Ôn Hành trầm ngâm một lát, hắn nếu nhớ không lầm, này hai người một người bị hắn ngồi chặt đứt hai chân. Một người cùng hắn đánh đấu kết quả không có thể thắng hắn miệng quạ đen, đang nói. Đức Văn cùng Nguyên Đức từ trên hành lang đi tới, Ôn Hành cho rằng này hai người hưng sư vấn tội tới. Lại không ngờ hai người tươi cười đầy mặt, Đức Văn đối với Ôn Hành chắp tay, tiểu Ôn Ôn nào, ta chờ ngươi hồi lâu lạp. Ôn Hành run run một chút, nổi da gà nổi lên một thân, Đức Văn kia biểu tình làm Ôn Hành nhịn không được tưởng một gậy gộc chiêu qua đi. Đương nhiên, hắn nếu là thật sự chiêu, Đức Văn lần này nhưng không dễ dàng như vậy khôi phục. Nguyên Đức nhiệt tình đối với Ôn Hành chắp tay. Ôn đạo hữu, chờ ngươi thật lâu lạp, ngươi nhưng tính đã trở lại. Ôn Hành trộm hỏi béo trưởng quầy, này hai người đang làm gì? Béo trưởng quầy hắc hắc cười cười, tiên quân đang đợi ngươi, ngươi liền bồi bọn họ trò chuyện đi, quay đầu lại chờ các ngươi liêu xong rồi lại nói a. Sau đó không khỏi phân trần đem Ôn Hành đẩy hướng về phía hai cái tiên quân. Ôn Hành cảm thấy béo trưởng quầy kia biểu tình giống như là kỹ viện mặt tú ba tử, mà hắn chính là cái kia vô pháp phản kháng bị đẩy hướng ân khách đáng thương tiểu kiều hoa. Bất quá trên đời hẳn là không có hắn như vậy khó hiểu phong cảnh còn có thể ăn tiểu kiều hoa đi. Nhìn nhìn hắn thân thể tử, quả thực làm bẩn kiều hoa hai chữ, vẫn là lần trước cái kia xa hoa phòng. Trong phòng trang trí một chút biến hóa đều không có. Nếu ngạnh muốn nói có cái gì biến hóa nói, lần này trong phòng ăn mặc đỏ rực quần áo tiểu nhị không có. Ôn Hành cũng từ đứng bích họa vị trí ngồi ở thượng tủ vị trí thượng. Nguyên Đức cùng Đức Văn hai cái tiên quân một tả một hữu ngồi ở Ôn Hành bên người. Ôn Hành lại như thế nào đều cảm thấy không dễ chịu tả nhìn xem. Đức Văn vẻ mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu lại nhìn xem. Bọ chó giống nhau tròn vo. Nguyên Đức chính cười vẻ mặt nịnh nọt. Ôn đạo hữu, đừng khách khí a. Muốn ăn cái gì chính mình điểm a. Ôn Hành trong tay phủng cổ xưa thực đơn. Như thế nào đều cảm thấy này hai cái tiên quân như là cấp gà chúc Tết trồn. Ôn Hành khép lại thực đơn. Hai vị tiên quân tìm Ôn Hành có chuyện gì sao? Có chuyện vẫn là làm rõ đi. Ôn Hành nhất không am hiểu cong cong vòng. Hắn vốn dĩ liền đầu óc không thông minh. Nếu là chui vào hai cái tiên quân thiết bẫy dập bên trong, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể bò ra tới. Hai cái tiên quân liếc nhau cười càng sán lạn. Không có gì à, không có việc gì chẳng lẽ không thể tìm ngươi sao? Vẫn là nói Ôn đạo hữu có chuyện gì phải làm sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Có, ta là Thúy Tiên lâu tiểu nhị. Ta đã rời đi thật lâu. Ta yêu cầu làm việc đi. Ôn Hành hiện tại nói lời này cũng thật mặt đại. Hắn không từ mà biệt thời điểm không nhớ tới hắn là tiểu nhị. Hiện tại nhưng thật ra nhớ rõ hắn là tiểu nhị. Béo trưởng quầy đây là không dám nói lời nào. Nếu là dám nói lời nói bảo đảm đã đem Ôn Hành mắng thành cầu tử. Ôn Hành mới vừa đứng lên, hai cái tiên quân liền một tả một hữu kéo lại hắn. Ôn đạo hữu không cần đi vội vã a, chúng ta tâm sự a. Đúng vậy tiểu Ôn Ôn, đi vội vã cái gì a? Ôn Hành nổi da gà lại rớt đầy đất, hắn chính xác nhìn về phía Đức Văn tiên quân. Tiên quân, ta thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen hôm nay có huyết quang tai ương a. Còn muốn nhiều chú ý. Tiếng nói vừa dứt, Đức Văn tiên quân sắc mặt cứng đờ. Hắn hậm hực thu hồi tay. Ai, tiểu Ôn Ôn thật là khó hiểu phong tình. Ôn Hành mãn đầu đều là dấu chấm hỏi. Đức Văn tiên quân lần trước nhìn đến hắn thời điểm còn có điểm tiên quân rụt rè. Như thế nào lần này rụt rè đều bay đi. 47 khi nói chuyện, Bành Thiếu Đường lãnh một chúng tiểu nhị gõ khai cửa phòng. Cấp tiên quân nhóm thượng đồ ăn, Bành Thiếu Đường nhìn đến Ôn Hành khi trên mặt biểu tình thực phi. Diệu, nói như thế nào đâu? Ôn Hành cảm thấy hắn tựa như ăn Huyền Thiên Tông toan quả quýt giống nhau. Cả khuôn mặt đều nhăn lại tới. Đồ ăn lên đây lúc sau. Không cần tiểu nhị chia thức ăn. Hai cái tiên quân đứng lên cấp Ôn Hành gắp đồ ăn. Ôn đạo hữu nếm thử nơi này nướng phượng gan, nếm thử cái này. Đây là Thúy Tiên Lâu Lưu Long Đoạn, nghe thấy cái này thực đơn. Ôn Hành trực tiếp kinh tủng. Phượng gan, Long Đoạn, thật không dám giấu giếm. Hắn tại hạ giới cũng là có yêu tu bằng hữu. Trong đó liền có Long tộc cùng Phượng tộc tu sĩ. Hiện tại bãi ở hắn trước mắt chính là Phượng gan cùng Long Đoạn. Ôn Hành không khỏi nhớ tới hắn Long Phượng các bằng hữu. Nhớ tới Hoa Lệ Đại Phượng Hoàng Phượng Nguyên biến thành trong chén Phượng gan. Ổn trọng Long Quân Mặc Phong thành bạch sâm sâm thịt khối. Ôn Hành lông tơ liền dựng thẳng lên tới. Hắn trong đầu thậm chí bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn đạo Lữ Liên Vô Thương là trong thiên địa đệ nhất lũ sinh cơ hóa thân Thanh Liên. Vô Thương sẽ không thay đổi thành đường giấm ngó sen phiến đi. Nguyên Đức Tiên Quân vội vàng giải thích nói. Này Phượng Gan A, cũng không phải dùng chân chính Phượng tộc nhập soạn. Đây là một loại linh điểu. Uống linh tuyền ăn linh quả lớn lên. Nó gan màu mỡ tươi mới. Đáng giá thử một lần. Đến nỗi cái này Long Đoạn. Là một loại linh xà, Ôn đạo hữu yên tâm dùng ăn là được. Ôn Hành lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng. Hắn đối với hai vị tiên quân chắp tay, đa tạ hai vị tiên quân, đưa tới cửa tới đồ vật, không ăn bạch không ăn. Nói nữa, Ôn Hành còn không có hưởng qua thượng giới chủ thần tay nghề nào. Ăn một ngụm lúc sau, quả thực mỹ vị. Bất quá cùng hắn sản nghiệp phi tiên lâu đồ ăn phẩm không sai biệt lắm mơ siêu ăn uống linh đình gian. Nguyên Đức bắt đầu lời nói khách sáo. Ôn đạo hữu từ hạ giới phi thăng. Không biết là cái nào tiểu thế giới a? Ôn Hành đáp, ngự linh giới, Đức Văn cũng đang nói chuyện. Không biết Ôn đạo hữu sư từ đâu người a? Cảm ứng thiên đạo thật không người có thể cập a? Ôn Hành bình tĩnh nói. Cũng không có người chỉ đạo. Chính mình sờ soạng, Nguyên Đức cùng Đức Văn trao đổi một ánh mắt. Sau đó tiếp tục cấp Ôn Hành gắp đồ ăn. Này hai người còn tưởng cấp Ôn Hành chuốc rượu. Đáng tiếc Ôn Hành lập trường thực kiên định. Hai vị tiên quân, Ôn mỗ không thắng rượu lực. Rượu phẩm không được, này rượu vẫn là thôi đi. Hai cái tiên quân đặc biệt nhiệt tình. Tới sao, đừng khách khí, uống một chén. Sau đó Ôn Hành liền cái gì đều không nhớ rõ. Hắn nhỏ nhạt, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Ôn Hành đau đầu rụp nứt. Hắn hoảng hốt bò dậy, chỉ thấy vẻ mặt thái sắc béo trưởng quầy cùng mặt mũi bầm dập Bành Thiếu Đường đang đứng ở hắn mép. Giường, Ôn Hành lung lay đứng lên. Ta làm sao vậy? Béo trưởng quầy thở dài một hơi. Tiểu Ôn A, ngươi này rượu phẩm, thật không được A. Ôn Hành sắc mặt một ngưng, ta có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Hắn sẽ không uống say phạm phải cái gì không nên phạm sai rồi đi. Ôn Hành tàn lưu cảm giác say hô một chút bay. Hắn ở chính mình trên người sờ soạng mấy cái phát hiện không có gì dị thường lúc sau mới thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, Bành Thiếu Đường sâu kín nói. Ngươi chớ có sờ, ngươi còn hảo, không có gì vấn đề. Nhưng thật ra hai cái tiên quân không song ương, Ôn Hành nguyên bản thả lỏng sắc mặt một chút liền thay đổi. Hắn nghĩ tới một loại khác khả năng, chỉ nghe hắn đau kịch liệt hỏi, ta uống say đoạt bọn họ trong sạch sao? Bành Thiếu Đường lắc đầu, kia thật không có, Ôn Hành lại bi thương hỏi, ta đặt mông ngồi chết bọn họ sao? Bành Thiếu Đường lại ở lắc đầu, cũng không có, Ôn Hành hoàn toàn thả lỏng. Vậy không có việc gì, béo trưởng quầy rốt cuộc không nhịn xuống thấp giọng giống lên. Ngươi một chút đều không nhớ rõ sao? Ngươi như thế nào có thể quên đến như vậy hoàn toàn? Ôn Hành càng thêm hồ nghi, ta làm cái gì, ngài nhưng thật ra nói a, Bành Thiếu Đường thở dài một hơi. Ngươi uống say lúc sau, hai vị tiên quân muốn thỉnh ngươi đi bọn họ phủ đệ thượng xúc đầu gối trường đàm. ngươi không chịu. Ôn Hành uống lên một chén nước rượu lúc sau lập tức hai mắt liền mê ly. Nguyên Đức cùng Đức Văn thử hỏi vài câu, phát hiện Ôn Hành uống say lúc sau đặc biệt thành thật. Này hai người thực vui vẻ a, liền tưởng hống Ôn Hành đi bọn họ phủ đệ chung đi. Ôn Hành nhìn trộm thiên cơ năng lực quá cường, nếu là có thể đem hắn mời chào qua đi, nhất định sẽ làm bọn họ so khác thiên quân càng thêm lợi hại. Nghĩ đến đây, hai vị thiên quân càng vui vẻ, người tu trân trọng hứa hẹn, chẳng sợ Ôn Hành uống say chỉ cần hắn gật đầu, liền tính tỉnh lại cũng muốn tuân thủ hứa hẹn. Đã từng có một cái tiên nhân, hắn có cái rất mỹ lệ đạo lữ, hắn đạo lữ bị mặt khác người nhìn trúng, cái này âm hiểm tiểu nhân liền đem kia tiên nhân ước đi ra ngoài uống lên mấy chén. Ở chuốc say tiên nhân dưới tình huống, tiên nhân lập hạ thề ước đem chính mình đạo lữ tặng đi ra ngoài. Chờ hắn rượu tỉnh lúc sau hối tiếc không kịp, chính là hắn đạo lữ lại vô luận như thế nào cũng không chịu tha thứ hắn. Tuy rằng thực bi thảm, chính là việc này chân thật phát sinh quá, càng có nhân thiết cục. Chuyên môn lừa vừa mới phi thăng tu sĩ, sấn bọn họ uống năm mê ba đạo thời điểm cướp đi bọn họ linh bảo. Loại chuyện này cho tới bây giờ còn nhìn mãi quen mắt. Chẳng có gì lạ, bởi vậy thượng giới tiên nhân ở không quen thuộc dưới tình huống dễ dàng sẽ không làm chính mình say rượu. Đương Nguyên Đức cùng Đức Văn phát hiện Ôn Hành say rượu lúc sau, hai người lập tức lấy ra một trương ánh vàng rực rỡ khế ước. Tưởng lừa gạt Ôn Hành ký kết khế ước sau đó trở thành bọn họ phụ tá. Đáng tiếc Ôn Hành uống say là không có rượu phẩm. Hắn kiên định lắc đầu, sau đó một cái tát đánh rớt Nguyên Đức một ngụm răng chung còn kêu. Bọ chó thành tinh, Nguyên Đức bị Ôn Hành một cái tát liền đánh ngất đi rồi. Thân thể xoay tròn mấy chục vòng mới đụng vào trên tường. Sau lại Bành Thiếu Đường bọn họ moi nửa ngày mới moi xuống dưới, Đức Văn thừa dịp Ôn Hành uống say. Vốn dĩ ở nhân cơ hội ăn bớt, hắn tay ở Ôn Hành trên eo sờ tới sờ lui. Kết quả Ôn Hành nắm hắn tay, rất tàn nhẫn, Đức Văn tiên quân cánh tay bị Ôn Hành vặn thành bánh quai trèo bộ dáng. Còn đánh cái kết, đến bây giờ cũng chưa cởi bỏ, béo trưởng quầy đau kịch liệt đối Ôn Hành nói. Tiểu Ôn A, ngươi cái này nhưng đem hai cái tiên quân đắc tội thả mơ siêu không phải chúng ta Thúy Tiên lâu. Không nghĩ giúp ngươi, thật sự là ngươi cái này cái sọt thọc quá lớn A. Đâu không được a, Ôn Hành cũng minh bạch béo trưởng quầy tình cảnh. Hắn đối với béo trưởng quầy hành lễ, Ôn Hành đã biết, trong khoảng thời gian này quấy rầy trưởng quầy, béo trưởng quầy vô cùng đau đớn. Hắn trong lòng không trách Ôn Hành, chỉ đổ thừa thượng giới tiên quân, chỉ đổ thừa bọn họ khinh người quá đáng. Việc này không trách ngươi, Ôn Hành thật tốt một cái hậu sinh a. Làm việc kiên định cần cù. Làm người lại lạc quan ôn hòa, béo trưởng quầy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nhân tài như vậy nếu là có thể ở Thúy Tiên lâu trung hảo hảo tài bồi. Ngày sau nhất định có thể khởi động đại lương A, chỉ tiếc béo trưởng quầy đại lương còn không có khởi động tới. Liền sụp bỗng nhiên chi gian, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, béo trưởng quầy thần thức đảo qua sắc mặt biến đổi, tiên quân bọn họ tới. Lần này còn có thể tới làm gì? Tới tìm cha, béo trưởng quầy không đành lòng nhìn Ôn Hành. Tiểu Ôn A, ngươi từ phía sau trốn đi, lời tuy như thế. Ôn Hành đã nhìn đến Túy Tiên lâu vô góc chết bị kiếm tiên nhóm vây quanh. Hắn có thể thoát được đi ra ngoài. Thủy thần loan điểu xe giá tán năm màu linh quang bay qua tới. Loan điểu nhóm nhìn chậm gì gì chụp cánh. Xe giá tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Không có mấy tức, loan điểu nhóm liền ngừng ở Túy Tiên lâu cửa. Thủy thần ở xe giá chung lại không có ra tới. Bất quá thủy thần thanh âm nhưng thật ra truyền ra tới. Ôn Hành ở đâu? Béo trưởng quầy thở dài một hơi. Tiểu Ôn A, ngươi đi đi, ngày lễ ngày Tết ta sẽ nhớ rõ cho ngươi dâng hương, đừng náo loạn được chứ. U Minh giới cùng thượng giới quan hệ hiện tại không ra sao? Thượng giới linh hồn bọn họ đều không thu được chứ. Ngươi cho ai dâng hương? Ôn Hành xử xin cơm côn đi ra ngoài. hắn đứng ở xe giá đi trước cái lễ. Thủy thần đại nhân, thủy thần thanh âm có điểm khàn khàn. Ngươi đi lên, thanh âm rất có uy nghiêm. Không được xía vào, Ôn Hành chỉ có thể bò lên trên xe. Thủy thần xe giá rất lớn, bên ngoài thoạt nhìn cùng bình thường xe không sai biệt lắm. Nhưng đi lên lúc sau liền sẽ nhìn đến bên trong bày biện cực kỳ xa hoa. Đối diện Ôn Hành chính là một phiến thêu cá chép hí thủy đồ tinh xảo bình phong. Bình phong mặt sau có thể nhìn ra được tới là một cái tinh xảo cẩm đạp. Thủy thần chính lệch qua cẩm bước lên, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại, thủy thần dùng những lời này làm lời dạo đầu, Ôn Hành chỉ có thể xấu hổ cười cười, kỳ thật nội tâm đã ở cuồng dã chạy chật, đại lão, ngươi như vậy ta rất khó nói tiếp a. Ta động phủ thiêu, thủy thần kế tiếp câu này nói ra tới lúc sau. Ôn Hành không có thể nhịn xuống, hắn cười lên tiếng, này nếu là tại hạ giới. Hắn khẳng định vui sướng khi người gặp họa nói thủy thần là tự tìm. Xứng đáng, chính là hiện tại hắn ở người khác địa bàn thượng, vẫn là thu liễm một chút đi, ngươi không nói điểm cái gì sao? Thủy thần nói như vậy nói, Ôn Hành nghĩ nghĩ, không có gì thành ý nói. Động phủ thiêu còn có thể trùng kiến, nén bi thương, thủy thần kích động lên, ngươi đều tính tới rồi, ngươi rõ ràng đều tính tới rồi. Ngươi vì cái gì không đối ta nói? Ôn Hành chớp chớp mắt vô tội nói. Thủy thần đại nhân, tuy rằng ngài là cửu tiêu giới chấp giới tiên quân, chính là ta cần thiết nói một câu. Ngài không thể trợn tròn mắt nói dối. Ngài vuốt ngài lương tâm, vỗ ngài ngực nói. Ta không nhắc nhở ngài sao? Ôn Hành nói như là một cây châm, chọc bạo tức giận thủy thần. Thủy thần một chút liền nhụt chí. Hắn hữu khí vô lực nói, đúng vậy, ngươi nhắc nhở, ngươi nói hàn đàm chung có linh hỏa, làm ta chuyển nhà chính là thủy thần cho rằng Ôn Hành là bịa đặt lung tung không có đương một. Chuyện, hắn trở về lúc sau còn dùng thần thức quét vài biến hàn đàm. Kết quả đâu, kết quả linh hỏa liền ở hắn mí mắt ngầm đem hắn thượng vạn năm động phủ đều cấp thiêu a. Tưởng tượng đến cái này thủy thần liền vô cùng đau đớn. Hận không thể trở về phiến chính mình mấy cái tát a. Ngươi là như thế nào tính đến? Thủy thần hỏi ra những lời này lúc sau lại lẩm bẩm. Luận cảm ứng thiên đạo, ta là chấp giới tiên quân, tuy rằng so bất quá Lý lão, cũng coi như là cửu tiêu giới nhân tài kiệt xuất, ta đều cảm ứng không đến đồ vật, ngươi vì cái gì có thể cảm ứng được? Thủy thần không phục, hắn đi xuống cẩm đạp. Thủy thần thân hình có chút hiu quạnh, nói vậy trong khoảng thời gian này động phủ bị thiêu hủy. Hắn cuộc sống hàng ngày khó an, cả người hơi thở đều suy sút vài phần, chờ hắn vòng qua bình phong lúc sau. Ôn Hành cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ, Ôn Hành không nhịn xuống phụt một chút cười lên tiếng. Không thể trách Ôn Hành, chủ yếu là thủy thần hiện tại tạo hình quá không phù hợp hắn hình tượng. Ôn Hành lần đầu tiên nhìn đến thủy thần thời điểm, thủy thần là cái ôn hòa thoáng có điểm ngạo khí tiên quân. Hắn quần áo như nước chảy, khí chất như là róc rách dòng suối nhỏ, cả người hoàn mỹ thuyết minh thủy thần hẳn là có phong phạm mơ siêu. Hiện tại thủy thần sắc mặt tối đen, tóc của hắn bị linh hỏa bị bỏng, nước chảy giống nhau nhu thuận tóc dài hiện tại nổ tung tới. Bồng thành một đoàn, linh khí đều áp không xuống dưới. Một người kiểu tóc cùng màu da thay đổi sẽ làm cả người đều đại biến dạng. Thủy thần từ ôn nhuận chấp giới tiên quân biến thành đầu bù tóc rối khất cái bộ dáng. Này tương phản thật sự quá lớn, thiên hắn quần áo còn hảo hảo, như vậy đối lập liền càng thêm mãnh liệt. Thủy thần tức muốn hộc máu, có cái gì buồn cười? Ôn Hành áp xuống ý cười nghiêm trang, thực xin lỗi, ta không cười, trừ phi nhịn không được. Ôn Hành khắp một phen chính mình đùi, lúc này mới ở đau đớn dưới tác dụng cưỡng chế ý cười, 48 thủy thần nói. Trong khoảng thời gian này ta động phủ bị thiêu hủy, chung quanh mấy cái tiên quân phủ đệ cũng đã chịu ảnh hưởng. Nói vậy ngươi cũng nghe nói, đốt cháy ta động phủ chính là đã sinh ra linh trí tới ly phách linh hỏa, ly phách linh hỏa quá cường hãn. thủy thần ở Hàn Đàm Trung cũng chưa có thể bắt được nó. Còn bị nó thiêu tạc tóc, thủy thần vuốt tóc cảm giác hơi thở không thoải mái. Hắn linh khí xoay vài vòng, ngươi nếu có thể tính xuất ly phách linh hỏa đốt cháy ta động phủ. Nói vậy cũng có thể tính ra nó nhược điểm, mơ siêu giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bắt được ly phách linh hỏa, Ôn Hành chớp chớp mắt. Có chỗ lợi sao? Thủy thần hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn chỗ tốt? Chỉ bằng ngươi mạo phạm nhiều như vậy thiên quân, đều cũng đủ ngươi thượng vài lần Chu Thiên Đài. Ôn Hành thở dài một hơi. Giảng điểm đạo lý a thiên quân. Ta cái gì chuyện xấu cũng chưa làm a, thủy thần nhắc nhở Ôn Hành nói. Ngày hôm qua, ngươi đem Nguyên Đức một ngụm nha đánh nát. Y giả nói Nguyên Đức lợi vô pháp chữa trị, Ôn Hành sửng sốt. Là Nga, hắn uống say, đã quên này cha, thủy thần tiếp tục nhắc nhở nói. Ngươi đem Đức Văn cánh tay vặn thành bánh quai trèo còn đánh cái kết. Đức Văn hiện tại còn ở động phủ bên trong khóc thiên thưởng địa. Này đó, đừng cáo ta ngươi đều đã quên, Ôn Hành sờ sờ cái mũi nói thực ra nói. Hôm nay buổi sáng ta tỉnh lại thời điểm, trưởng quầy đã nói cho ta, ta thực xin lỗi hai vị tiên quân, ta đã nói rồi ta rượu phẩm không tốt, hai vị tiên quân còn ngạnh muốn cho ta uống rượu, Ôn Hành uống say sẽ phóng thích trong lòng ma. Quỷ nha, hạ giới người đều biết ngàn vạn không thể làm hắn uống rượu. Bằng không sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh, này không, tiên quân nhóm không nghe cảnh cáo, xúi quẩy đi, thương tổn tiên quân tiên thể là tội lớn, cũng đủ ngươi chết rất nhiều lần, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ thu phục linh hỏa, này bút chướng liền xóa bỏ toàn bộ, ngươi xem như thế nào, thủy thần vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Ôn Hành chỉ có thể đồng ý, ta thử xem đi, ta hiện tại liền xuất phát sao. Thủy thần xua xua tay, hiện tại có vài vị tiên quân đang ở Hàn Đàm phía dưới nếm thử thu phục linh hỏa. Chờ bọn họ đi lên ngươi lại đi, Ôn Hành lên tiếng. Hắn nhớ tới một việc, thủy thần đại nhân, ta đây trong khoảng thời gian này còn có thể lưu tại Thúy Tiên lâu sao? Hắn có thể hay không bị thủy thần giam lỏng lên? Thủy thần ghét bỏ nhìn nhìn Ôn Hành. Ngươi cho ta là Nguyên Đức bọn họ như vậy không tiền đồ ngươi. Ta không hiếm lạ ngươi, trong khoảng thời gian này tùy tiện ngươi đi đâu, nhưng là khi ta người tới đón ngươi thời điểm, ngươi cần thiết đi theo đi, Ôn Hành bĩu môi. Này còn không phải là làm hắn thành thành thật thật ngốc tại Thúy Tiên lâu không cần chạy loạn sao? Ôn Hành cũng không hỏi rốt cuộc ai tới tiếp hắn, nhìn ra được tới thủy thần tâm tình không tốt. Ôn Hành vẫn là không cần đi xúc cái này rủi ro. Hắn từ thủy thần loan trên xe xuống dưới. Không trong chốc lát thủy thần cùng kiếm tiên nhóm liền lui lại. Ôn Hành nhìn kia mấy trăm đạo kiếm quang phân biệt hướng về ngoài thành các phương hướng chạy đi. Liền không khỏi phun tào nói. Này nhóm người đều không cần làm việc sao? Thủy thần liền vì bắt được ta một cái đem bọn họ nhiều người như vậy kêu lên tới. Đâu có hố, phải biết rằng Cửu Tiêu Thành liền có hạ giới ngự linh giới như vậy đại. Ở Ôn Hành không phi thăng phía trước, hắn ở ngự linh giới hành tàu quang tàu bay đều phải bay tới bay lui đã lâu. Hiện tại tuy rằng phi thăng, kiếm tiên nhóm cũng đều kiếm ý viên mãn, chính là từ ngoài thành bay đến bên trong thành cũng muốn thật lâu a. Đến lúc này vừa đi không phải thời gian sao, đương đi nhà mình hậu hoa viên nào. Ôn Hành phe phẩy đầu thở dài đi hướng Thúy Tiên lâu bậc thang. Béo trưởng quầy hai mắt đều phát sáng. Tiểu Ôn, ngươi thế nhưng từ thủy thần loan trên xe thành công xuống dưới. Ghê gớm a, các ngươi nói cái gì? Ôn Hành nói, thủy thần làm ta ngốc tại Thúy Tiên lâu không cần nơi nơi chạy loạn. Béo trưởng quầy sừng sốt một chút, cứ như vậy, Ôn Hành bổ sung nói. Quá mấy ngày thủy thần sẽ phái người tiếp ta qua đi giúp đỡ thu phục linh hỏa, béo trưởng quầy một. Chút liền vui vẻ đi lên. Nga nha, có bực này chuyện tốt. Tiểu Ôn ngươi quả nhiên là cái hữu dụng. Hắn vui sướng phân phó đi xuống. Đi, đi thu thập một gian thượng phòng ra tới. Làm Ôn tiên trưởng vào ở. Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Hắn thấp giọng hỏi bên người tiểu nhị. phát sinh sự tình gì? Tiểu nhị có nề nếp trả lời nói. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, Cửu Tiêu Thành nhưng náo nhiệt, linh hỏa vô pháp thu phục nơi nơi tán loạn, tiên quân động phủ sôi nổi tao ương. Ngay từ đầu các lộ kiếm tiên ra trận muốn thu phục linh hỏa. Kết quả sôi nổi bại hạ trận tới, lúc này này đàn mắt cao hơn đỉnh kiếm tiên nhóm liền nghĩ tới pháp. Tu chỗ tốt rồi, thủy thần thông báo khắp nơi, tìm kiếm các lộ pháp tu hỗ trợ thu phục linh hỏa. Vừa nghe đến tin tức này, Cửu Tiêu Thành pháp tu nhóm liền kích động a. Thủy thần phủ đệ nơi hàn đàm trước, pháp tu nhóm bài nổi lên hàng dài. Ly phách linh hỏa là trong nước dựng dục mồi lửa, có chứa nước lửa hai loại đặc tính, nguyên bản hẳn là cho nhau tương khắc hai loại thuộc tính thế nhưng ở ly phách linh hỏa thượng được. Đến hài hòa cung tồn tại, muốn thu phục như vậy linh hỏa. Ngũ hành linh căn các tiên nhân sôi nổi thao nổi lên ra hỏa nhớ lại chính mình nghề cũ. Kết quả những cái đó pháp tu mới vừa hạ hàn đàm đã bị đông lạnh đến trợn trắng mắt bay bạch cái. Bụng nổi trên mặt nước, đừng nói thu phục ly phách linh hỏa, liền ly phách linh hỏa trông như thế nào cũng chưa có thể nhìn đến liền nằm đổ. Nho nhỏ linh hỏa thế nhưng làm khó nhiều như vậy đại nhân vật. Cửu Tiêu giới tiên quân nhóm tức giận. Bọn họ cảm thấy chính mình quyền uy bị khiêu chiến. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, tiên quân nhóm sôi nổi lấy ra chính mình che giấu vũ khí bí mật. Những cái đó che giấu với phố phường pháp tu, tổng hội có như vậy mấy cái thiên phú dị bẩm đi. Cứ như vậy, tiên quân nhóm tóm được bọn họ ngàn chọn vạn tuyển ra tới pháp tu đoàn hạ hàn đàm. Đã đi 3-4 thiên. Đến bây giờ còn không có tin tức, bất quá bởi vì như vậy một nháo. Cửu Tiêu Thành bên trong pháp tu thân phận giống như cao lên. Những cái đó bị tiên quân mời chào quá khứ pháp tu đi đường đều đánh phiêu đâu. Ôn Hành ở béo trưởng quầy trong mắt đã thành bị tiên quân mời chào pháp tu chi nhất. Đây chính là Cửu Tiêu giới Túy Tiên lâu kiến thành tới nay trường hợp đầu tiên bị chấp giới tiên. Quân coi trọng pháp tu a. Béo trưởng quầy quyết định cung phụng Ôn Hành, chỉ bằng Ôn Hành có thể thuận lợi từ thủy thần loan trên xe xuống dưới. Hắn đều phải hảo hảo đối hắn. Ai có thể nghĩ đến Túy Tiên lâu chung đánh tạp tiểu ôn một chút giá trị con người tăng lên trăm. Ngàn lần, hiện tại nước lên thì thuyền lên đều trụ thượng khách quý mới có thể trụ thượng phong đâu. Ai có thể nghĩ đến. Chính là Ôn Hành cảm thấy thượng phong còn không bằng hắn phía trước cùng Bành Thiếu Đường ở cùng. Một chỗ cái kia công nhân ký túc xá, thượng phong bên trong tuy rằng cái gì cần có đều có xa hoa vô cùng. Nhưng Ôn Hành người này xương cốt nhẹ, hắn liền thích có thể nhìn đến đại đại hồ nước cửa sổ, Bành Thiếu Đường trừng mắt Ôn Hành. Chưa thấy qua ngươi như vậy tiện người, có hảo phòng ở không được. Chạy tới cung ta đoạt phòng ở, Ôn Hành đem hắn ra bên ngoài đẩy. Được rồi, làm ngươi cảm thụ một chút thượng phòng ngươi còn có ý kiến. Mau đi, đừng chờ hạ trưởng quầy phát hiện liền đi không được, Bành Thiếu Đường vốn dĩ muốn thu thập mấy. Bình rượu đi thượng phòng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, thượng phòng bên trong giống như liền có rượu, hắn vui sướng đem hắn rượu buông. Sau đó nhẹ nhàng liền đóng cửa lại, Ôn Hành mở ra cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ hồ nước. Hồ nước trung tâm vị trí, thỉnh thoảng có linh quang chớp động, nghe nói hồ nước trung tâm chỗ có một chỗ vạn năm hàn đàm. Bên trong thủy so băng còn muốn rét lạnh, thủy thần phủ đệ liền ở hàn đàm dưới, nhìn trên mặt nước ngẫu nhiên nhảy ra linh quang, nói vậy dưới nước hẳn là tình hình chiến đấu kịch liệt đi. Ôn Hành duỗi tay từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc trang hắn được đến tụ hồn hoa, nơi này tụ hồn hoa cũng đủ hắn đi 30 trọng thiên. Hắn lại dừng lại ở 33 trọng thiên. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn Cửu Tiêu hồ nước phía sau kia thật lớn lại đen nhánh đạo mộc bóng ma. Nơi đó chính là thượng giới đạo mộc nơi. Ở đi 32 trọng thiên phía trước, hắn nhất định phải đi nơi đó nhìn một cái. Bất quá hiện tại cơ hội còn chưa tới, hắn còn cần chờ đợi, nghiêm khắc thượng nói, Ôn Hành phi thăng đến thượng giới lúc sau còn không có cơ hội có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo nhìn. Xem Cửu Tiêu giới, hiện tại hắn có cơ hội này. Túy Thiên Lâu béo trưởng quầy cấp Ôn Hành chuẩn bị thượng phong. Ôn Hành không có hứng thú trụ, hắn vẫn là thích ngay từ đầu phân phối cho hắn phòng. Bành Thiếu Đường chỉ ở cả đêm thượng phòng, sau đó đã bị đuổi ra ngoài. Béo trưởng quầy giờ khóc giờ cười đối Ôn Hành nói. Ôn tiên trưởng, ngươi hiện tại thân phận bất đồng dĩ vãng. Ở tại cái này lụi bại mà ủy khuất ngươi, Ôn Hành cũng không cảm thấy nơi nào ủy khuất. Hắn thậm chí suy xét hảo, nếu là không chỗ ở, hắn sẽ ở Cửu Tiêu Thành Trung tìm cái ngõ nhỏ đem tiểu xe đẩy tay buông đi. Ở tại xe đẩy tay bên trong cũng thực không tồi a. Ôn Hành bò ra bùn đất thời điểm xin cơm mà sống. Cái dạng gì cực khổ hắn không có trải qua quá, liên tính phi thăng đến thượng giới. Hắn vẫn như cũ bảo chỉ cần kiệm tiết kiệm tốt đẹp truyền thống, Ôn Hành cười nói. Trưởng quầy khách khí, Ôn mỗ là cái gì thân phận trong lòng rất rõ ràng. Trưởng quầy có thể cho ta một cái chỗ dung thân, Ôn mỗ đã vô cùng cảm kích. Trưởng quầy nếu là có nhu cầu, chỉ lo mở miệng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ôn Hành càng nguyện ý vội lên, béo trưởng quầy buồn bực nói. Ôn tiên trưởng chẳng lẽ không nghĩ hảo hảo đi dạo Cửu Tiêu giới? Ôn Hành cười mà không nói, nội tâm lại ở cuồng dã phun tào. Không nhìn, nhìn đến thứ tốt mua không nổi nhiều xấu hổ, còn không bằng ở Túy Tiên Lâu Miêu Tửu Lầu, thường thường là một chỗ tìm hiểu tin tức tốt nhất địa phương. Phía trước Ôn Hành ở trong tửu lâu làm tiểu nhị, giải rác nghe được không ít tiểu đạo tin tức. Bất quá hắn cảm thấy những cái đó tiểu đạo tin tức cũng chưa cái gì dùng. Hoặc là nói hắn trong đầu còn không có hình thành hoàn chỉnh tin tức liên. Liên tính hắn nghe được cái gì tin tức, cũng vô pháp tiếp tục trinh thám đi xuống. Béo trưởng quầy vừa nghe Ôn Hành nói cảm động nước mắt và nước mũi đan xen, làm tốt lắm. Sau đó hắn làm một cái làm hắn hối hận cả đời quyết định. Ôn tiên trưởng tiện nấu nướng. Nếu không hôm nay khiến cho chúng ta đầu bếp nhấm nháp ngài trù nghệ đi. Ôn Hành sảng khoái cười. Hảo a, không thành vấn đề. Đức Văn Tiên Quân lại tới Túy Tiên Lâu. Hắn hai điều cánh tay còn giống bánh quai trèo giống nhau xoắn đâu. Hắn đau mặt đều trắng bệch. Tiểu Ôn nào, chờ hắn tìm được Ôn Hành thời điểm. Lại phát hiện Ôn Hành chính vây quanh khăn quàng cổ đứng ở Túy Tiên Lâu bệ bếp bên Đức Văn Đương. Trường liền quên mất chính mình lại đây làm gì. Hắn vốn là nghĩ tới tìm cha. Oán giận vài câu. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ một chút. Ôn Hành nói không chừng liền mềm a. Kết quả đương hắn nhìn đến Ôn Hành thời điểm. Chính hắn trước mềm. Không nguyên nhân khác. Ôn Hành như vậy thật sự quá soái. Liên tính ở xương khói lượn lờ trong phòng bếp. Ôn Hành đều là nhất tịnh từ. Nơi này liền phải nói có thể phi thăng tối thượng giới chủ thần nhóm. Phàm là có thể phi thăng chủ thần, cái nào không phải nếm biến ngàn vạn nói đồ ăn, cái nào không phải quanh năm suốt tháng ngốc tại trong phòng bếp cùng dầu muối tương giấm giao tiếp. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, chủ thần nhóm đều khổng lồ eo viên dầu mỡ hói đầu. Túy Tiên Lâu cấp chủ thần chuẩn bị không tồi quần áo. Chính là những cái đó quần áo mặc ở chu thân trên người. Bọn họ thoạt nhìn chính là cái màu đen bí đao. Nhưng là Ôn Hành hướng trên người tùy tiện một bộ. Tức khắc tay vượn eo ong. Hắn bên người quay chung quanh Túy Tiên Lâu trưởng muỗng đầu bếp nhóm. Đối lập tức khắc liền ra tới a. Ôn Hành mi mắt cong cong. Gặp qua Đức Văn Tiên Quân, Đức Văn hoảng hốt nói. Tiểu Ôn Ôn, ngươi thật mỹ lệ. Ôn Hành cười oai oai đầu. Tiên Quân nói cái gì? Không nghe rõ, Đức Văn đã quên đâu. Hắn thò qua tới, nha, nấu ăn kia, thoạt nhìn ăn rất ngon a. Chờ hạ làm ta cũng nếm thử. Ta đi trước nhã gian chờ ngươi a. Ôn Hành gật đầu, được rồi. Đức Văn sắc mị mị đôi mắt ở Ôn Hành trên eo dạo qua một vòng. Sau đó vui sướng đi rồi. Ôn Hành sửng sốt hỏi bên người chủ thần. Ai, Đức Văn Tiên Quân tới làm gì? Chủ thần nhóm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Còn có thể làm gì? Coi trọng ngươi bái, Đức Văn Tiên Quân háo sắc toàn bộ Cửu Tiêu giới đều nổi danh. đứng ở Ôn Hành bên người chủ thần giáp nhíu mày. Ôn chủ thần, ngươi làm này nói tơ vàng bí đỏ vì sao là màu đen? Hắn xem đến rõ ràng, Ôn Hành tư thế vẫn là không tồi. Kim hoàng sắc bí đỏ thẳng đến ngã vào trong nồi thời điểm đều thực bình thường. Gia vị cũng là bình thường phóng, có thể ngắt lời, Ôn Hành giải gia vị tư thế tuyệt đối là tông sư cấp bậc. Phi thường soái, chủ thần nhóm, các ngươi đã quên một sự kiện a. Ở trong phòng bếp rất tuấn tú giải gia vị đều là trang bức. Chu thần ất nhìn Ôn Hành mâm trung hắc trung lộ ra hoàng tơ vàng bí đỏ. Hắn nghĩ nghĩ quyết định không thể đắc tội tương lai đồng liêu. Hắn ấp ủ một chút thổi ra một cái cầu vồng thí. Này bí đỏ nấu nướng phương thức nhưng thật ra hiếm thấy. Bộ dáng cũng đặc biệt, chính là không biết hương vị như thế nào. Ôn chủ thần để ý làm mọi người nếm thử ngài trù nghệ sao? Ôn Hành xa hoa đem trong tay mâm đặt ở đại gia trước mặt. Thỉnh, chủ thần nhóm một người múc một muỗng hắc màu vàng cháo. Mọi người đều nhăn lại mi, chủ thần bính ngửi ngửi. Hương vị nhưng thật ra bình thường, nếu Ôn Hành làm gì đó chỉ là hỏa hậu lớn làm cho đồ ăn hồ nói. Kia hương vị hẳn là sẽ không như vậy, Ôn Hành cười nhìn chủ thần nhóm một người một cái muỗng nhét vào trong miệng, chỉ nghe thình thịch mấy chục thanh truyền đến. Trong phòng bếp chủ thần miệng sùi bọt mép ngã xuống trên mặt đất. Ôn Hành thở dài một hơi, ai, không hiểu thưởng thức, chính hắn đào một ngụm nếm nếm không phục nói. Này không phải khá tốt sao? Tác giả có lời muốn nói. Ôn, Kiều Hoa, Hành. Thỉnh không cần thương tiếc ta này đóa kiều hoa. Liên vô thương tiến lên bạch bạch bạch cho Ôn Hành mấy bàn tay. Hảo xảo, ta liền thích là thủ tồi hoa tưởng sư mẫu thân nhóm. Ta thỏa mãn các ngươi muốn nhìn ra bạo trường hợp. Uống say Ôn Hành rượu phẩm lạn rối tinh rối mù. Hắn sẽ phóng thích nội tâm ma quỷ. Đại gia còn nhớ rõ hắn uống say đều làm cái gì sao? Hắn uy thuyết ngọc hồ nhóm ăn không thục giòn giòn quả. Kéo đến toàn bộ hồ tộc đều hư thoát. Hắn còn mang theo Ôn Tam báo đánh cướp báo tộc. Đem người cô nương dưỡng hoa đều thuận đi rồi. Lần này, hắn lại nhỏ nhạt. Ai, chỉ có thể nói hạn bạt chi khu không thắng rượu lực a. Ôn Hành rốt cuộc đối với Thúy Tiên lâu đầu bếp. Nhóm vươn tội ác tay a. Vấn đề, ở đã biết nguyên liệu nấu ăn có bí đỏ cơ sở thượng. Ai có thể đoán xem lão Ôn muốn làm rốt cuộc là cái gì đồ ăn, đừng tin đầu bếp giáp nói tơ vàng bí. Đỏ canh, lão Ôn sẽ không làm quá cao cấp ngoạn ý Wikidic Convert. Hết chương.